Chương 967, độc thân bất lực đáng thương tiểu hộ vệ. Hắn lập tức quả quyết đối Trịnh Y Lìa nói, Trịnh Y Lìa, ta lấy hai ta lão bản thể, ta đối Thiến Thiến một điểm đều không có không an phận nghĩ à, ta thích mềm mảnh tiểu cô nương khả ái, mà không phải là nàng loại này dũng mãnh hán tử loại hình. Ngươi nha nói ai là dũng mãnh hán tử? Âu Dương Thiến thẳng liền đứng lên, một khắc sau, liền bị Trịnh Y Lìa lại cho kéo trở về. Hắn đối phương cách nói, anh em tốt, ngươi liền chuyên tâm lái xe của ngươi đi. Ân, các ngươi ngồi vững vàng a. Âu Dương Thiến bên này dãy rủa, Trịnh Y Lìa nhưng nắm chặt nàng tay nhỏ bé, nói, Thiến Thiến, ta liền thích cay cú dũng mãnh, không cay ta còn không vui đâu. Âu Dương Thiến cười lạnh một tiếng, trực tiếp há mồm, cắn Trịnh Y cánh tay một hớp. Nàng hỏi, như vậy cay không cay đau cũng không thể nói đau Trịnh Y, cắn răng nói, tạm được, bất quá ngươi còn có thể cắn những địa phương khác thử một chút. Âu Dương Thiến tiếu mặt đỏ dần. Này trai tơ bên trong cái gì đứng dậy, thật đúng là lãng đến không thu lại được. Chỉ có phía trước lái xe phương cách, tựa như nhìn rõ hết thể giống nhau, chật chật lắc đầu. Hắn nhanh hơn mở ra xe, tới nơi. Để tránh người khác ngủ mấy đêm lái xe, ghét bỏ hắn chói mắt. Ai, hắn cái này độc thân bất lực đáng thương tiểu hộ vệ, dễ dàng sao? Trở lại nhà trọ thời điểm, Âu Dương Thiến liền trực tiếp đi tìm Lâm Nhuế, hơn nữa đóng cửa lại, đem Trịnh Y Lìa vẫn như cũ không thôi ánh mắt cho ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Nhuế để bút xuống, tò mò nhìn một mặt phức tạp Âu Dương Thiến. Thiến tỷ, ngươi đây là thế nào Nhuế Nhuế? Ngươi biết nhà ta phát sinh những thứ ngổn ngang kia chuyện đi. Âu Dương Thiến kéo Lâm Nhuế ngồi xuống, thở dài một cái. Lúc trước ba ta cho ta gọi một cú điện thoại, ta từ hắn bên trong điện thoại cảm giác được cái gì, nhưng không nghĩ đến, sẽ biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Lâm Nhuế không quan tâm Âu Dương ra những người khác, chẳng qua là ân cần người trước mắt. Nàng hỏi, Thiến tỷ, đối ngươi có ảnh hưởng gì sao? Không có, ta vốn là từ tiểu cũng rất độc lập, sau đó ba ta xuất quỹ. Mẹ ta lại bộ dáng kia bức ta cùng bọn họ đã không tình cảm gì rồi. Còn có em trai Âu Dương Cẩn. Âu Dương Thiến cũng là đầy bụng thất vọng. Em trai thông minh như vậy người, giúp mẹ chủ tính chuyện kia, có thể thấy hắn vốn trong lòng, cũng là hy vọng lợi dụng nàng người chị này. Nghĩ đến thật là thật đáng buồn. Lâm Nhuế nói, không ảnh hưởng đến ngươi là được, như nở dê người kha cờ ta cũng không quan tâm. Ân, không ảnh hưởng. Ta lúc trước đem mình thẻ căn cước sổ hộ khẩu đều cho mang ra ngoài, hơn nữa những năm này một mực bên ngoài đi học, cũng không có gì không thể bỏ qua rồi. Âu Dương Thiến nói tới chỗ này, hít mũi một cái. Dẫu sao nói đến lại tiêu sái, trong lòng vẫn là rất khổ sở. Nhưng mà hẳn không bao lâu, liền có thể hoàn toàn bình thường trở lại. Thời gian là tốt nhất thuốc hay. Âu Dương Thiến đột nhiên trên mặt lóe lên một mạt nhăn nhó, nàng quấn quýt một hồi, mới lên tiếng, Nhuế Nhuế. Ngươi cảm giác Trịnh Y Lìa người kia tại sao dạng hắn người này tốt vô cùng, mặc dù nhìn lôi thôi lết thiết, nhưng mà đối quan tâm người rất chân thành. Lâm Nhuế nhớ tới đời trước đại sư huynh, đó chính là một cái luyện khí người điên a. Đời này mặc dù không có đi lên đường tu chân, nhưng mà coi như cao cấp máy vi tính nhân tài hắn, cũng là có chính mình trong nhà bản lãnh, không thể khinh thường. Âu Dương Thiến ừ một tiếng, sau đó nói, ta chính là cảm giác kia người có lúc ngây ngốc. Không biết có ảnh hưởng hay không đời kế tiếp. Lâm Nhuế ngẩn người. Nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó trên mặt lộ ra mừng rỡ, Thiến tỷ, ngươi ý là...